Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Creature cùng Regulus cố sự. Được rồi, nói đi, Creature, nói một chút người cùng Regulus cố sự. Thấy tiểu tinh linh không lại tự tàn, Hạ Nhiên đứng dậy ngồi trở lại một bên trên ghế. Tiểu tinh linh thở dốc mấy ngụm lớn khí, từ trên mặt đất ngồi dậy đến, cuộn thành một đoàn, đem ẩm ướt khuôn mặt kẹp ở đầu gối trong lúc đó. Bắt đầu trước sau lay động, hắn mở miệng nói chuyện, âm thanh có vẻ trầm thấp khó chịu, có thể vào lúc này yên tĩnh trong phòng bếp nghe được tương đương rõ ràng. Sirius thiếu gia đào tẩu, đi rồi ngược lại tốt. Bởi vì hắn là cái xấu hài tử, hắn những kia không lên quy củ hành vi nhường ta nữ chủ nhân thương thấu tâm. Nhưng Regulus thiếu gia có lòng tự ái, hắn biết Black cái họ này cùng hắn thuần khiết huyết thống ý vị như thế nào. Snape nghe phảng phất, lộ ra một cái trào phúng nụ cười. Có điều hắn không có mở miệng đánh gãy tiểu tinh linh giảng dài. Tiểu tinh linh tiếp tục nói, trong rất nhiều năm hắn thường thường nói tới Hắc Ma Vương. Hắc Ma Vương muốn cho phù thủy không cần lại trốn trốn tránh tránh, mà có thể đi ra thực trị Muggle cùng Muggle đời sau. Regulus thiếu gia 16 tuổi thời điểm gia nhập Hắc Ma Vương tổ chức. Hắn như vậy tự hào, kiêu ngạo như vậy, vui vẻ như vậy, có thể hiệu lực với. Một năm sau khi, có một ngày, Regulus thiếu gia đến trong phòng bếp đến thăm Creature. Regulus thiếu gia vẫn luôn yêu thích Creature. Regulus thiếu gia nói, hắn nói, tuổi già tiểu tinh linh nói thân thể lay động cùng run rẩy, không khỏi phạm vi càng thêm kịch liệt. Ngoặc kép, hắn nói Hắc Ma Vương muốn một cái tiểu tinh linh. Hạ Nhiên âm thầm thở dài. Hắn dù sao đã sớm biết Creature cùng Regulus cố sự. Lúc này do tiểu tinh linh chính mồm nói đến, nghe vẫn cảm giác cảm xúc, ngũ vị tạp trần, gia tinh, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Voldemort muốn một cái tiểu tinh linh. Cái kia Hắc Ma đầu có thể từ trước đến giờ là xem thường bất kỳ cái gì khác sinh vật. Cho dù hắn hướng về bọn họ đồng ý rất nhiều điều kiện, lấy đổi lấy ủng hộ của bọn họ, mút đi ma nhãn nhìn chằm chằm tiểu tinh linh. Hắn muốn tiểu tinh linh làm cái gì? Sirius nhất thời chăm chú nhíu mày, quay đầu nhìn một chút những người khác. Đại thể giống như hắn nghi hoặc, chỉ có hai người ngoại lệ. Một cái là Dumbledore, một cái nhưng là Hạ Nhiên. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, Creature, tiếp tục nói đi. Há, đúng thế. Creature có vẻ phi thường thống khổ, nói rằng Regulus thiếu gia cống hiến Creature, đây là một loại vinh quang. Regulus thiếu gia nói, là bản thân của hắn cùng Creature vinh quang. Creature nhất định phải đi làm Hắc Ma Vương muốn hắn làm tất cả sự tình. Sau đó về nhà, tiểu tinh linh lay động đến càng nhanh hơn, hô hấp biến thành nức nở. Nếu không Sirius cho hắn ra lệnh, không cho phép lại tiến hành tự tàn hành vi, Creature tuyệt đối sẽ ngay lập tức lần thứ hai dùng đầu đi va chạm tảng đá vách tường, lấy này đến trừng phạt chính mình. Liền Creature đến Hắc Ma Vương nơi đó, Hắc Ma Vương không có nói cho Creature muốn làm gì, mà là đem Creature mang tới cạnh biển trong một cái sơn động. Đó là cái hang lớn. Trong động có một mảnh hồ lớn màu đen, chấm ngoặc kép, có một cái thuyền, giữa hồ có một cái đảo nhỏ, trên đảo có một cái thạch, chậu đá, đựng ma dược, đen, Hắc Ma Vương nhường Creature uống. Tiểu tinh linh lúc này cả người đều đang phát run, Creature uống người điểm nhìn thấy thật nhiều khủng bố cảnh tượng, Creature ngũ tạng lục phủ đều cháy. Creature gọi Regulus thiếu gia cứu hắn, gọi nữ chủ nhân, nhưng là Hắc Ma Vương chỉ là cười to. Hắn bức Creature uống sạch ma dược, hắn đem một cái hộp dây chuyền mất hết không bồn bên trong, lại đang bồn bên trong rót đầy ma dược. Hạ Nhiên ánh mắt lóe lên. Cái kia hộp dây chuyền chính là mục tiêu của hắn. Thông qua Ravenswap mũ miệng cùng với Gryffindor bảo kiếm đến suy đoán. Slytherin hộp dây chuyền tất nhiên cũng là ẩn chứa không ít nguyên lực điểm số. Sau đó Hắc Ma Vương lên thuyền đi rồi. Đem creature lưu ở trên đảo. Tiểu tinh linh đứt quãng địa đạo. Mọi người hầu như đều có thể tưởng tượng đến tình cảnh đó. Ở một cái hắc ám sâu thẳm trong huyệt động, Voldemort trắng xám mặt rắn biến mất ở cửa động vị trí. Chỉ để lại hiêu liều lĩnh thả tiếng cười lớn vang vọng. Mà bên trong động giữa hồ trên hòn đảo nhỏ, một cái tiểu tinh linh vô cùng thống khổ lăn lộn đầy đất. Hắn có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng nên cuối cùng vẫn là có thể an toàn trở lại Black nhà cũ đến. Nhưng hắn là thế nào trở về đây? Mọi người nghĩ mãi mà không ra. Voldemort nếu ở bên trong hang núi kia ẩn giấu như thế đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu đồ. Vật, liền hẳn là sẽ không nghĩ nhường tiểu tinh linh rời đi. Từ hắn đi ra sơn động thời điểm chưa từng mang theo tiểu tinh linh liền có thể thấy được. Voldemort ma pháp, tiểu tinh linh làm sao có thể chống đối. Creature phi thường thống khổ, phi thường sợ sệt, nhưng Creature lại quá khát. Hắn bò đến đảo nhỏ biên giới, đi uống hắc hồ bên trong nước. Rất nhiều tay, trong hồ bốc lên rất nhiều tay. Tay của người chết, từ trong nước duỗi ra đến đem Creature lôi xuống nước đi tới. Trời à, McGonagall giáo sư, Weasley thái thái, Dorin thái thái, tòng này bốn cái nữ tính phù thủy cũng không nhịn được che miệng lại. Trong mắt nước mắt nổi lên gợn sóng. Coi như cái khác một đám nam phù thủy, cũng sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Cái kia trong hồ thi thể đến từ đâu? Tự mình Voldemort tàn sát. Tuy biết Voldemort phát điên, cùng hung cực ác, nhưng nghĩ một cái trong hồ tràn đầy thi thể. Bọn họ vẫn là nhịn không được run rẩy. Trong lồng ngực chỉ cảm thấy lửa giận ở sáng quắc đốt cháy. Severus, người biết cái kia chậu đá bên trong ma dược sao? Dumbledore hỏi. Snape chậm rãi nói rằng có chút suy đoán, nhưng không quá chắc chắn. Cần muốn tận mắt nhìn một chút mới tốt phân rõ. Creature, ngươi là làm sao chạy trốn? Lupin hỏi. Creature lập tức chán ghét liếc mắt nhìn Lupin. Động tác dị thường rõ ràng trốn về sau. Trong miệng không được nhắc tới. Há, trời ạ, giờ bẩn sói con cùng Creature nói chuyện. Creature không cho phép, nếu như nữ chủ nhân biết rồi, nàng sẽ nói thế nào a? Ta không cho phép ngươi lại nói ra người sói loại này từ ngữ. Sirius quát, có thể tiểu tinh linh đã bắt đầu trừng phạt chính mình. Hắn ngã nhào xuống đất, dùng đầu mãnh liệt va chạm sàn nhà, phát sinh thùng thùng kịch liệt tiếng vang. Nhanh ngăn lại hắn, Sirius, Lupin liền nói, Hạ Nhiên qua đi đè lại tiểu tinh linh, mà Sirius lại độ giống to, dừng lại, ta lệnh cho ngươi dừng lại. Tiểu tinh linh nằm trên đất, trên trán sưng lên một cái túi lớn, con mắt càng sưng đỏ sung huyết, nước mắt lưng tròng, ngươi là làm sao chạy trốn? Creature, Dumbledore nghẹn giọng hỏi. Creature giơ lên hắn cái kia xấu xí đầu to, dùng sung huyết con mắt nhìn Dumbledore, nói rằng, Regulus thiếu gia đã nói muốn Creature về nhà. Dumbledore khẽ trao mày, ngược lại lại mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ. Ta biết, có thể ngươi là làm sao từ cái kia trong hồ rời đi. Sirius khốn hoặc nói, Creature lại như không có nghe hiểu câu hỏi như thế. Tiếp tục lặp lại nhắc tới, Regulus thiếu gia đã nói muốn cho Creature về nhà. Ta biết, có thể, Hạ Nhiên đánh gãy Sirius câu hỏi, nói rằng, rất đơn giản, hắn thông qua huyễn ảnh di hình, Aperus, rời đi hang núi kia, nhưng Voldemort sẽ không nghĩ tới điểm này sao? Hắn làm sao có khả năng cho phép bí mật của chính mình bị gia tinh biết đây? Lupin hỏi. Hạ Nhiên nói rằng, có thể tiểu tinh linh ma pháp cùng phù thủy ma pháp không giống. Đúng hay không? Chúng ta không cách nào ở Hogwarts huyễn ảnh di hình. Aperus chịu đến Hogwarts phòng hộ ma pháp hạn chế, mà gia tinh hiển nhiên là không có cái này quấy nhiễu. Một trận lặng im, trong phòng rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, trừ tiểu tinh linh khóc thút thít âm thanh. Bằng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.